Hướng sư tổ dâng lên cá mặn. Tác giả: Phù Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 12, phần 12. Tư Mã Tiêu Trần chờ nói: Ngươi thật là ma vực. Hắn ngữ mang hoài nghi. Ma dụ, cái gì ngoạn ý nhi? Mắng ta ma dụ, ngươi lại tính nào khối bánh quy nhỏ? Liêu Đình Nhạn trong lòng mắng hắn vài câu. Tính Tư Mã Tiêu vốn muốn hỏi, nghĩ lại tưởng, quản nàng là nơi nào? Trở lại Bạch Lộc Nhai, Liêu Đình Nhạn ở chính mình trong phòng nằm trong chốc lát. Nhìn không sai biệt lắm mau đến buổi tối, thử đối con rối đề ra muốn ăn bữa tối yêu cầu. Bất quá một lát, nàng liền ở bên cửa sổ thượng nhìn thấy hàm hộp cơm bay qua tới xinh đẹp đại tiên hạc. Quá ngưu bức, các ngươi tu tiên nhân sĩ xứng đưa bữa tối nhân viên giao cơm đều là tiên hạc. Phi siêu mau a, hộp cơm nhìn không lớn, nhưng nội bộ không gian rất lớn, bãi đầy các màu thức ăn. Liêu Đình Nhạn cảm giác chính mình giống cái lão Phật gia. Vẫn không nhúc nhích ngồi ở kia, nhìn con rối nhóm cho nàng đem ăn uống mang sang tới. Nhất nhất ở trước mặt bày biện hảo, bởi vì là ở bên ngoài ăn, còn có con rối đưa tới xinh đẹp lưu ly đèn sáng. Sấn bên cạnh hoa thụ, xây dựng bầu không khí nhất tuyệt, lão bản Tư Mã Tiêu xuất quỷ nhập thần, lại không biết chạy đi nơi đâu. Liêu Đình Nhạn chính mình ăn mảnh, cảm giác phi thường hảo, bởi vì sở hữu đồ vật đều ăn rất ngon, linh khí sung túc, không chỉ có quản no, đỡ thèm, nàng còn có thể cảm giác được trong thân thể linh lực tăng cao. Cái loại này kinh nghiệm điều cọ cọ đi lên trên cảm giác, thật sự quá sung sướng. Nàng khai ăn không bao lâu, đại hắc xà không biết từ nào chạy tới, lại lấy đầu củng nàng tay. Liêu Đình Nhạn phi thường có đồng sự ái mà cấp đại xà xe khen ngược uống nước trái cây. Một người một xà ăn uống thỏa thích, ăn no sau, Liêu Đình Nhạn tản bộ tiêu thực, toàn bộ Bạch Lộc Nhai chỉ có nàng cùng Tư Mã Tiêu hai người. Còn lại hầu hạ đều là con rối. Nàng một người ở trong đêm tối đi tới đi lui, nói thật còn có điểm túng, lôi kéo đại hắc xà cùng nhau làm bạn. Đại hắc xà có nãi chính là nương. Bị Liêu Đình Nhạn uy một đoạn thời gian, cũng sẽ ném cái đuôi đi theo nàng phía sau. Một lần làm Liêu Đình Nhạn hoài nghi chính mình là ở lưu cầu. Hôm nay lượng vận động không sai biệt lắm, tẩy tẩy ai đi, ngày mai lại là dậy sớm công tác một ngày. Liêu Đình Nhạn thực vừa lòng cái này tân công tác địa điểm, bởi vì nơi này ăn mặc không lo. Thế nhưng còn có lộ thiên ao phao tắm ni con rối mang nàng đi vào phao tắm ao. Liêu Đình Nhạn vừa thấy liền gấp không chờ nổi cởi quần áo nhảy cầu. Ao rất lớn, nhưng là không thâm, nàng đứng, mặt nước liền ở nàng ngực, ao bốn phía loại rũ đến mặt nước linh mộc, này đó linh mộc tựa như thiên nhiên tường vây, chặt chặt chẽ chẽ chặn toàn bộ ao, tự thành một phương thiên địa. Hơn nữa này đó linh mộc phồn hoa thịnh cực, màu đỏ cánh hoa tất cả đều dừng ở trên mặt nước. Là cái thiên nhiên cánh hoa hồ tắm ni hoa trên cây treo mấy cái đèn lưu ly. Chiếu mặt nước mông lung, Liêu Đình Nhạn cảm giác được vui vẻ thoải mái. Đây mới là nghỉ phép cảm giác a. Nhân sinh gian nan thời điểm, dù sao cũng phải học được chính mình điều tiết. Nàng hiện tại liền hoàn toàn đem ban ngày những cái đó sốt ruột sự cấp giải quyết rớt. Một lòng đắm chìm tại đây mỹ diệu cảnh trí cùng ôn nhu nước ao. Chung quanh thực an tĩnh, chỉ có nàng một người, tắm rửa thời điểm liền thích hợp làm điểm tự do tự tại sự tình. Tỉ như sướng đi điều ca, dùng sức quăng ngã chân múc nước hoa, vòng ra một tảng lớn cánh hoa dán ở chính mình cánh tay thượng cùng trên mặt. Lại tỉ như nghẹn một hơi cả người vùi vào trong nước. Trong nước có cái đen tuyền bóng người, phốc, khụ khụ, Liêu Đình Nhạn toát ra mặt nước dùng sức ho khan. Tư Mã Tiêu từ trong ao đứng lên, đầy người ướt đẫm, hắn loát một phen tóc dài, lộ ra trơn bóng cái trán, hướng nàng bên này đi tới. Ở Liêu Đình Nhạn che lại chính mình ngược thời điểm, vẻ mặt lạnh nhạt mà từ nàng bên cạnh thượng ngạn, quay đầu sâu kín đối nàng nói câu, người thật sự thực xảo, sau đó liền như vậy đi rồi. Trai đơn gái chiếc, cánh hoa hồ tắm, không khí kiều diễm. Cái gì cũng chưa phát sinh, Liêu Đình Nhạn trầm tư một lát, cảm thấy chính mình có thể xác định, tổ tông là thật sự gà nhi không được, thật tốt quá, lập tức liền an tâm rồi rất nhiều. Chương 17 Tư Mã Tiêu rời đi kia ao lúc sau. Trở lại Bạch Lộc Nhai cư chỗ, hắn cũng không có cố tình xử lý trên người hơi ẩm. Nhưng ở hắn hành tẩu trong quá trình, những cái đó ướt át tự nhiên mà vậy mà bốc hơi lên. Phảng phất hắn trên người có cái gì ngọn lửa ở thiêu đốt giống nhau. Hắn sắc mặt tối tăm, mày nhíu chặt, đen nhánh trong mắt có tinh tế tơ máu. Nguyên bản có rất nhiều linh thú sinh hoạt Bạch Lộc Nhai. Lúc này lâm vào một mảnh tĩnh mịch, bất luận cái gì có linh tính vật còn sống đều có thể cảm giác được nào đó áp bách. Theo bản năng bảo trì an tĩnh, sơn gian Bạch Lộc nằm ở trên mặt đất run bần bật. Vân phong chỗ bay lượn bạch hạc, lọt vào rừng thông không dám lại phi, chỉ nhìn xa Bạch Lộc Nhai trung tâm cung điện. Trong điện, Tư Mã Tiêu một con tái nhợt bàn tay chạm được trong điện chỉnh khối ngọc thạch phô liền mặt đất. Nháy mắt liền có đỏ đậm ngọn lửa từ hắn dưới trưởng trào ra. Hướng bốn phía lan tràn, cơ hồ là nháy mắt, kia cứng rắn ngọc thạch dường như băng gặp cỡ hỏa giống nhau bắt đầu hòa tan. Bất quá một lát, liền ở ngọc thạch trung ương hòa tan ra một cái không nhỏ ao. Tư Mã Tiêu đứng ở bên cạnh ao, năm ngón tay duỗi khai hướng tới ngoài cửa sổ hư hư một trào. Cả tòa Bạch Lộc Nhai thượng màu trắng sương mù kích động lên. Chảy ngược tiến trống vắng trong ao, đường sương trắng hội tụ ở trong ao, liền biến thành lạnh băng phát ra hàn khí nước ao. Tư Mã Tiêu vẫn là ăn mặc quần áo trên người. Dẫm tiến lạnh băng nước ao, đem chính mình vùi vào đáy nước, Lộ Thiên Hoa trong hồ phao tắm Liêu Đình Nhạn tiếng ca dừng một chút. Bỗng nhiên cảm thấy chung quanh độ ấm giống như bay lên. Liền phía trước trên mặt nước màu trắng sương mù đều thiếu rất nhiều. Trong không khí có loại đình trệ yên tĩnh, bên cạnh linh hoa không gió tự động, rơi xuống rất nhiều cánh hoa ở mặt nước, nàng cao cao mát, tiếp tục phao tắm ca hát. Phao xong tắm nàng về phòng ngủ đi, nói thật ở Bạch Lộc Nhai so trung tâm tháp thoải mái nhiều. Trong phòng các loại bài trí đều là thật xinh đẹp, giường đặc biệt thoải mái. Nàng chính là đối cái kia màu hoa hồng cái màn giường tử có điểm ý kiến. Nàng nằm ở hoa đoàn cẩm thốc như mây quả nhiên siêu trên giường lớn. Lại đem kia tinh xảo màu hoa hồng mảnh kéo xuống tới. Tổng cảm giác phi thường yêu diễm đồ đê tiện. Liêu Đình Nhạn nghĩ buổi tối đại hắc huynh đệ hẳn là đã uống no rồi. Không đến mức nửa đêm lại đây ăn bữa ăn khuya, cho nên liền giữ cửa sổ đều quan hào. Ai biết đại buổi tối nàng mơ mơ màng màng lại bị đánh thức. Không phải bị đại hắc đánh thức, là bị lãnh tỉnh, giống như có ai đem làm lạnh điều hòa đầu gió đối với nàng đâu thôi. Sống sờ sờ cho nàng đánh thức, bên ngoài đang mưa. Cửa sổ đại sưởng, môn cũng là khai, mà bên người nàng nằm cá nhân, Liêu Đình Nhạn nguy hiểm thật không kêu ra tiếng, thiếu chút nữa cắn chính mình đầu lưỡi, bởi vì nàng từ trong tầm tay tóc xúc cảm lấy ra tới. Đây là nắm giữ nàng hiện tại thân gia tánh mạng lão bản Tư Mã Tiêu. Này tổ tông cũng không biết khi nào lại đây, liền như vậy đương nhiên nằm ở nàng trên giường, tuy rằng không cởi quần áo. Nhưng Liêu Đình Nhạn tổng hoài nghi hắn có phải hay không đối chính mình có cái gì ý tưởng. Tổn thọ, hơn phân nửa đêm chạy đến nàng trên giường tới nằm, nên không phải là muốn ngủ nàng đi. Nàng nín thở ở trong bóng tối đi xem bên người nằm người. Cảm giác hắn trên người lạnh căm căm hơi thở, cảm thấy hắn giống như mới từ tủ lạnh lấy ra tới đông lạnh thịt heo. Còn cảm thấy hắn giống cái người chết, trong lòng quái túng. Do dự trong chốc lát, nàng khẽ meo meo duỗi tay qua đi sờ soạng một phen tổ tông tay. Lạnh băng, hơn nữa nàng như vậy sờ soạng một chút, tổ tông thế nhưng không hề phản ứng. Nàng lại sờ soạng một chút, vẫn là không phản ứng. Lúc này Liêu Đình Nhạn ra đầu lạnh, nàng nửa ngồi dậy, cẩn thận quan sát bên cạnh Tư Mã Tiêu. Hắn nhắm mắt lại, gương mặt ở trong đêm tối đều hiện ra không hề tức giận tái nhợt. Nghe không được tiếng hít thở, nên sẽ không, đã chết đi, Liêu Đình Nhạn bị chính mình cái này ý tưởng hạ nhảy dựng. lập tức lại cảm thấy không có khả năng, do dự mà bắt tay ấn ở hắn trên ngực, có tim đập, tuy rằng thực thong thả, nhưng là có, con hảo, không có chết, Liêu Đình Nhạn thả lỏng lại, tiếp tục nằm trở về, vớt lên một bên chăn cấp chính mình cái hảo, tiếp tục nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ, nàng mau ngủ thời điểm, người chết giống nhau Tư Mã Tiêu bỗng nhiên mở miệng hỏi. Ngươi liền chuẩn bị như vậy ngủ. Liêu Đình Nhạn một cái giật mình tỉnh táo lại. Thanh thanh giọng nói. Chân chờ trả lời. Sư tổ, cũng muốn cái chăn. Tư Mã Tiêu, ngoặc kép. Hắn không trả lời. Chỉ cảm thấy bên cạnh nữ nhân kéo chăn cho hắn cũng che lại. Chờ xem hắn có hay không mặt khác phản ứng. Phát hiện hắn nãy giờ không nói gì sao. Nàng lại một bộ không có việc gì chuẩn bị ngủ chính mình tư thế. Tư Mã Tiêu không quá minh bạch, canh thần tiên phủ, không ai không sợ hắn, chính là nhìn đức cao vọng trọng trưởng môn sư Thiên Lũ. Đối hắn cũng hơn phân nửa là chột dạ cùng đề phòng. Còn có một ít sư Thiên Lũ chính mình cũng không muốn thừa nhận sợ hãi. Cố tình bên cạnh người này, nhìn giống như sợ hãi rất nhiều đồ vật. Nhưng cái loại này khủng bố đều lưu với mặt ngoài, giống như là phàm nhân nhìn đến quỷ quái bị dọa nhảy dựng sợ hãi, mà không phải đánh đáy lòng đối với tử vong sợ hãi. Nàng nói sợ hãi người chết đều không phải là làm bộ, nhưng đối mặt hắn cái này tùy tay liền sẽ giết người người. Còn có thể như vậy an tâm ở hắn bên cạnh đi vào giấc ngủ, thật khiến cho người ta nắm lấy không ra. Tư Mã Tiêu biết chính mình ở người ngoài cảm nhận chung là nắm lấy không ra, bên cạnh người này ở hắn xem ra, đồng dạng kỳ quái nắm lấy không ra, tối nay hắn lại giác đau đầu rục nước, làm hắn bực bội muốn giết người, toàn bộ Bạch Lộc Nhai chỉ có bọn họ hai người, cho nên hắn lại đây, nhưng đứng ở mép giường nhìn sau một lúc lâu, xem nàng ngủ đến bất tỉnh nhân sự. Vốn dĩ sôi trào sát ý mặc danh tiêu tán một ít. Lại cảm thấy đau đầu. Dứt khoát liền ở bên cạnh nằm xuống. Hắn còn nhớ rõ phía trước ở trung tâm trong tháp thời điểm. Nằm tại đây nhân thân bên khi. Khó được ngủ một cái hảo giác. Hắn nghĩ tới nàng tỉnh lại sau sẽ là cái gì phản ứng. Hoặc là kinh hách sợ hãi. Run bần bật ngủ tiếp không. Hoặc là giống như trước những cái đó có khác tâm tư người giống nhau. Tiến đến hắn bên người bại lộ ra nội tâm xấu xa dục vọng. Nhưng hắn không nghĩ tới. Gia hỏa này dọa là bị hoảng sợ. Sau đó liền dường như không có việc gì tiếp tục ngủ. Phảng phất hắn nửa đêm nằm ở bên người nàng là một kiện thực bình thường sự. Tư Mã Tiêu người này thực không nói đạo lý. Là cái phiền nhân tinh. Tật xấu nhiều. Hắn nằm ở kia không thoải mái, liền phải lên đem bên cạnh Liêu Đình Nhạn diêu tỉnh, lên, không được ngủ, Liêu Đình Nhạn, tổ tông, người muốn làm cái gì, giấc ngủ không đủ thực dễ dàng có quầng thâm mát, thông cảm một chút mỹ nhân đối chính mình mỹ mạo yêu quý tâm tình hảo sao. Nàng miễn cưỡng đánh lên tinh thần, ứng phó cái này đột nhiên nổi điên tổ tông, bởi vì trong lòng cho hắn nhãn là bệnh tâm thần. Cho nên mặc kệ hắn làm cái gì, Liêu Đình Nhạn đều tiếp thu tốt đẹp. Lúc này nàng lung lay ngồi dậy, hút khí hỏi cái này tổ tông. Sư tổ, chính là có cái gì vấn đề? Tư Mã Tiêu, người như thế nào còn ngủ được Liêu Đình Nhạn? A, ta vì cái gì ngủ không được? Tư Mã Tiêu, ta ở chỗ này, Liêu Đình Nhạn. Kỳ thật che lại chăn cũng không phải thực lãnh, Liêu Đình Nhạn nhìn vẻ mặt của hắn. Hậu chi hậu giác minh bạch hắn ý tứ là, lão tử như vậy một cái sát nhân cuồng ở bên cạnh ngươi đều ngủ được. Mà không phải ta như vậy một cái mở cửa tủ lạnh ở bên cạnh ngươi còn ngủ được. Nhưng là, này lại không phải lần đầu tiên, lần trước bị hắn đương ôm gối giống nhau ngủ một hồi. Nàng có nói một câu cái gì sao? Nàng nhưng thật ra tưởng biểu hiện một chút nội tâm mâu thuẫn. Chính là giấc ngủ chất lượng tốt như vậy quái nàng sao? Tóm lại đêm nay thượng, Liêu Đình Nhạn cũng chưa có thể ngủ. Nàng tu vi thấp cơ hồ tương đương không có. So không được Tư Mã Tiêu cái này đại đại đại lão. Đêm khuya vây được không được. bị bắt bất đắc dĩ chồng mí mắt ngồi ở trên giường cùng hắn lẫn nhau chừng. Đại hắc xà huynh đệ nửa đêm lại đây chuẩn bị uống bữa ăn khuya. Thấy bọn họ hai cái, chủ yếu là thấy Tư Mã Tiêu ngồi ở trên giường, sợ tới mức quay đầu liền chạy, không dám nhớ thương bữa ăn khuya thêm cơ mà ni ngày hôm sau. Tư Mã Tiêu lần thứ hai đi trước Linh Nham Sơn Đài. Liêu Đình Nhạn lúc này không quên mang lên đệm mềm cùng dù. Đáng tiếc vô dụng thượng, bởi vì nơi đó đã chuyên môn dựng một tòa đài cao. Dùng để cấp sư tẩu cùng với trưởng môn đám người quan chiến. Không chỉ có thể ngồi nghỉ ngơi giường nệm, còn có đồ ăn. Liêu Đình Nhạn phát hiện một vấn đề, bên trong đồ ăn đều là chính mình tương đối thích ăn. Bất quá ở bên ngoài ăn hai cơm, yêu thích liền toàn bộ bị người sờ thấu sao. Nàng chỉ sửng sốt một chút, liền thành thật ở Tư Mã Tiêu bên cạnh ngồi xuống, làm bộ chính mình cái gì cũng chưa phát hiện. Mà Tư Mã Tiêu, nhìn hôm nay Linh Nham Sơn Đài, bỗng nhiên xốc môi cười cười. Ngày xưa Linh Nham Sơn Đài đều là tinh anh đệ tử tại đây. Hôm nay chính là nhiều rất nhiều không rõ nguyên do bình thường đệ tử. Hiển nhiên này đó là các mạch chủ vì nhà mình tiểu bối chuẩn bị vật hy sinh. Chết vài người, chỉ cần không phải chết bọn họ nhà mình bảo bối đệ tử. Lại có cái gì quan hệ, bọn họ sở có được quyền thế, làm cho bọn họ chỉ cần nói một lời, cũng có rất nhiều người nguyện ý vì bọn họ hy sinh. Trưởng môn sư Thiên Lũ mặt mang mỉm cười, hướng Tư Mã Tiêu nói, sư tổ. Hôm nay còn là như hôm qua giống nhau, Tư Mã Tiêu. Không, hôm nay trăm người chết đấu, sư Thiên Lũ đáp thanh là. Ánh mắt như có như không mà xẹt qua hắn bên người ngồi Liêu Đình Nhạn. Phân phó, vậy làm các đệ tử bắt đầu đi, hôm nay phía dưới đệ tử có không ít là từ nhỏ nhánh núi mà đến. Hắn riêng sai người an bài không ít thanh cốc thiên đệ tử ở trong đó. Mà này, là một cái thử, đối với Tư Mã Tiêu chịu đựng một nữ tử tại bên người cử chỉ. Hắn trong lòng có chút nghi ngờ cùng suy đoán, hôm nay cái này nho nhỏ thử, là đối Tư Mã Tiêu, cũng là đối cái kia tựa hồ cũng không cái gì khác thường tiểu đệ tử Liêu Đình Nhạn. Này nữ tử có thể thờ ơ lạnh nhạt những người khác sinh tử. Đi theo này tàn nhẫn độc ác Tư Mã Tiêu bên người. Nhưng thật ra không biết đến phiên nàng nhận thức người, nàng lại hay không sẽ ra tay ngăn cản Tư Mã Tiêu. Mà một khi nàng ngăn cản, Tư Mã Tiêu lại sẽ như thế nào là mà ni sư Thiên Lũ ở bên kia não bổ tuồng. Đáng tiếc bên này Liêu Đình Nhạn hoàn toàn không thấy rõ trên đài đều có chút người nào. Nàng không phải nguyên bản cái kia Liêu Đình Nhạn, liền cùng sư phụ Động Dương chân nhân cũng chỉ gặp qua ít ỏi vài lần mà thôi. Càng đừng nói những người khác, muốn nói hơi chút tục một chút, sợ là thanh cốc thiên phụ trách đón đi rước về tiểu đồng cùng phụ trách quản lý kho hàng cơm canh. Tiểu quản sự, vốn dĩ nguyên bản cái kia Liêu Đình Nhạn, vào thanh cốc thiên liền du rú trong nhà, thiếu cùng đồng môn giao tiếp, chỉ sợ cũng là nàng hiện tại ở chỗ này, cũng nhận không ra phía dưới những cái đó thanh cốc thiên đệ tử. Phía dưới đấu võ thời điểm. Một ngày không ngủ Liêu Đình Nhạn, mí mắt dần dần trầm trọng, bất chi bất giác liền dựa vào giường nệm thượng đã ngủ. Sư Thiên Lũ thường thường chú ý nàng, liền nhìn đến nàng chậm rãi hoạt ngồi xuống đi, ở trước mắt bao người đánh lên buồn ngủ. Tư Mã Tiêu vốn là dẫn người chú ý, nàng ở Tư Mã Tiêu bên người, đương nhiên cũng ít không được chú ý, thấy nàng nằm liệt đi xuống, thật sự ngủ rồi. Mọi người biểu tình đều có điểm kỳ quái, Tư Mã Tiêu cũng không xem phía dưới, Ninh Mi xem nàng, bọn họ ngồi giường không phải rất lớn, Liêu Đình Nhạn nằm nằm, tự động tìm được rồi cái thoải mái tư thế ngủ, nàng đem đầu gối lên Tư Mã Tiêu trên đùi, lấy trưởng môn cầm đầu các đại lão, ngoặc kép chấm than, gối lên từ tàng đạo quân cái này đại ma vương trên đùi ngủ. Quá dám đi! Thật là vô tri giả không sợ, sư Thiên Lũ trên mặt biểu tình vi diệu một cái chớp mắt. Lặng lẽ liếc Tư Mã Tiêu, chờ xem hắn sẽ như thế nào phản ứng, là không kiên nhẫn mà đem người ném xuống bậc thang, vẫn là trực tiếp vặn gãy cổ. Xem này biểu tình, không kiên nhẫn nhiều một chút, lấy hắn đối Tư Mã Tiêu hiểu biết, hẳn là sẽ là đem nàng đá ra đi. Tư Mã Tiêu vươn tay, đem chính mình bị Liêu Đình Nhạn gối ống tay áo xả đi ra ngoài. Không để ý tới nàng, nhậm nàng đem đầu gác ở chính mình trên đùi, một không xì hơi nhị không nổi điên. Canh thần tiên phủ cao tầng nhóm, xem đến rõ ràng, trong lòng kinh ngạc thiếu chút nữa phá tan bọn họ đoan trang văn nhã gương mặt bại lộ ra tới. Thạch Trùy, cái kia khó làm sư tổ Tư Tàng Đạo Quân, thật sự mê luyến thượng một nữ nhân. Chương 18 trong sân gió nổi mây phun, mỗi người trong lòng đều ở tính kế chủ tính. Liêu Đình Nhạn này một ngủ, tuy nói nàng chính mình cho rằng không có việc gì, nhưng thực tế thượng đã là hấp dẫn mọi người lực chú ý. Đặc biệt là trưởng môn sư Thiên Lũ, hắn trong lòng thầm nghĩ, nữ tử này nhìn như không hề tâm cơ, nhưng đúng lúc là như thế, mới có thể làm hắn xác định, này nữ tử kỳ thật lòng dạ sâu đậm, có thể lung lạc được Tư Mã Tiêu nữ nhân, sẽ là như thế này một cái thiên chân đơn giản nhân vật sao? Hơn nữa nàng này đột nhiên ngủ, nhìn như là tùy ý mà làm, trên thực tế vừa lúc tránh thoát phía dưới Thanh Cốc Thiên đệ tử ra tay. Nàng đây là xảo diệu tránh thoát hắn thử. Này Liêu Đình Nhạn, tuyệt không bình thường, như vậy một cái đệ tử, thật sự chỉ là Thanh Cốc Thiên không quan trọng nhánh núi một cái nho nhỏ đệ tử. Sư Thiên Lũ hoài nghi thân phận của nàng, lúc trước khiển người tra quá, lại không có phát hiện cái gì điểm đáng ngờ. Chúng cử cũng chỉ là vận khí tốt, lúc này hắn lần thứ hai hoài nghi lên, âm thầm truyền âm cấp đệ tử, làm hắn lại đi tra xét rõ ràng. Xem ra, hắn muốn nhanh lên động thủ lung lạc này nữ tử mới được. Miễn cho bị người nhanh chân đến trước, hắn quyết không cho phép Tư Mã Tiêu cái này Phụng Sơn nhất tộc cuối cùng một người bên người còn có. Cái gì nắm giữ không được biến cố. Chân chính an bài Liêu Đình Nhạn nhân vật này tiến vào canh thần tiên phủ Viên thị gia tộc viên. Hương, hôm nay cũng ở chỗ này. Thân phận của hắn so sư Thiên Lũ thấp đời trước, ngồi xuống vị trí thoáng dựa sau. Bởi vì hắn ngày thường điệu thấp, tính cách khoái gở chút, cũng không có gì người chú ý hắn. Hắn tận mắt nhìn thấy tới rồi Tư Tàng Đạo Quân đối với Liêu Đình Nhạn dung túng. Trong lòng mừng như điên quả thực vô pháp nói nên lời. Hắn ban đầu kỳ thật căn bản không cảm thấy chính mình có thể dựa như vậy cái nữ nhân thành công. Nhưng hiện tại, ông trời đều ở trợ giúp hắn được việc, Viên Thương chỉ cần ngẫm lại chính mình chung có thể trả thù kẻ thù. Hủy diệt cái này canh thần tiên phủ, liền cảm thấy gấp không chờ nổi lên, cần thiết đến làm Liêu Đình Nhạn ra tới thấy hắn một chuyến. Bạch Lộc Nhai tuy nói ở trưởng môn một mạch nắm giữ dưới, nhưng hắn làm bốn mùa chi cung chủ mạch Viên gia chủ nhi tử. Trong tay quyền lực cũng không nhỏ, tuy nói làm không được đại động tác, nhưng truyền cái tin tức lệnh nàng ra tới vừa thấy, cũng không phải làm không được. Liêu Đình Nhạn ngủ qua một buổi trưa, ngủ thiếu chút nữa bị sái cổ, cũng chưa như thế nào ngủ ngon. Lão tổ tông loại này lạnh căm căm thể chất, thật sự không thích hợp đương gối đầu, nàng ghét bỏ xong rồi mới bắt đầu tự hỏi vì cái gì Tư Mã Tiêu sẽ nguyện ý làm chính mình gối đùi ngủ. Hay là vì nhưng liên tục phát triển, ban ngày làm nàng dưỡng một dưỡng, buổi tối hảo tiếp tục tra tấn nàng. Này cũng quá phát dồ, Tư Mã Tiêu ngày này hứng thú không cao lắm, sớm mang theo chính mình thành viên tổ chức ly tràng, Liêu Đình Nhạn cao hứng. Có thể trở về mềm mại trên giường lớn nằm liệt, ai nguyện ý tại đây ồn ào nhốn nháo còn có rất nhiều người vây xem địa phương ngủ chưa? Cùng ngày hôm qua giống nhau, Tư Mã Tiêu một hồi Bạch Lộc Nhai đã không thấy tăm hơi bóng người. Liêu Đình Nhạn về phòng của mình, quăng giày thẳng đến trên giường, một bộ mới vừa tan tầm mệt tê liệt ngã xuống trên giường bộ dáng. Là ăn ngủ tiếp, vẫn là ngủ lại ăn. Liêu Đình Nhạn suy xét 10 phút, bắt đầu đối chiếu cố cuộc sống hàng ngày con rối niệm thực đơn. Con rối quay đầu đi cho nàng lấy cơm ăn, lúc này ăn cơm là ở tẩm điện bên ngoài tiểu phòng khách. Nơi đó bày biện vân ghế cùng cắm hoa, bên cạnh là huyền phù đèn lưu ly. Liêu Đình Nhạn dựa vào mềm mại đệm dựa thượng chọc huyền phù đèn lưu ly, con rối cho nàng đưa lên trà. Chúng nó giống như là trầm mặc ít lời nhưng là công tác năng lực siêu cường chuyên nghiệp phục vụ. Nhân sĩ, mới bất quá 2 ngày, Liêu Đình Nhạn liền phải bị chiếu cố thành một cái y tới duỗi tay cơm tới há mồm phế nhân. Nhưng là thật sự hảo sàng, bãi bàn tinh xảo đồ ăn bưng lên, mỗi một đạo đều tản ra ngon miệng mùi hương cùng nồng đậm linh khí. Đồ ăn, đồ ngọt cùng canh, còn có, một phong hoa tiên. Hoa tiên, Liêu Đình Nhạn cầm lấy hồng nhạt hoa tiên, nhìn về phía cái kia đưa cơm con rối. Đây là cái gì? Con rối không hề phản ứng. Cúi đầu an tĩnh đứng ở một bên, nhìn tựa như một tòa khắc gỗ. Liêu Đình Nhạn lật xem một chút kia hoa tiên, cảm thấy này nhan sắc thực không thích hợp. Như vậy thiếu nữ tâm hồng nhạt, mặt trên còn vẽ hoa, mang theo một cổ tự u hương, có điểm như là thư tình a. Do dự hạ, vẫn là buông chiếc đũa trước đánh nở hoa tiên thoạt nhìn. Tối nay giờ tí, Bạch Lộc Nhai hạ, Lam Doanh hoa bên, không gặp không về, hoa tiên tổng cộng viết này 16 chữ. Liêu Đình Nhạn ngó trái ngó phải, đều cảm thấy này giữa những hàng chữ tràn ngập ái muội hơi thở. Này chẳng lẽ là nguyên chủ tình nhân? Bằng không vì cái gì hơn phân nửa đêm trộm ước nàng đi ra ngoài. Còn Lam Doanh hoa bên, này còn không phải là hoa tiền nguyệt hạ sao? Càng nghĩ càng cảm thấy là như thế này. Liêu Đình Nhạn đầy đầu mồ hôi lạnh đều xuống dưới. Lúc này như thế nào làm? Nàng lại không phải nguyên lai like cái kia. Tổng không thể thế nàng đi đi gặp đi. Nàng cầm ở trong tay hoa tiên bị gió thổi qua. Bỗng nhiên rơi rụng thành vài miếng hồng nhạt cánh hoa. Từ nàng khe hở ngón tay rơi trên mặt đất. Liêu Đình Nhạn trầm mặc một lát. Vê khởi cánh hoa ném ra ngoài cửa sổ, làm bộ không có việc gì phát sinh quá, cầm lấy chiếc đũa tiếp tục ăn, dù sao hoa tiên đều tán thành cánh hoa, coi như nó không tồn tại đi, dù sao nàng là sẽ không đi, quản hắn là tình huống như thế nào, đều không đi, Viên Thương lợi dụng con rối đưa đi như vậy một phong mật tin. Liền đang chờ đợi buổi tối gặp mặt, hắn bởi vì trong lòng cừu hận, đầu ma vực. Liêu Đình Nhạn chính là ma vực bên kia vì hắn chuẩn bị lễ vật. Ma vực khống chế người thủ đoạn có thể nói nhất tuyệt. Liêu Đình Nhạn là ma vực dùng đặc thù thủ đoạn nuôi lớn. Vốn chính là một lòng hướng về ma vực, hơn nữa thực cốt chi độc, Viên Thương chắc chắn nàng tuyệt đối không thể phản bội chính mình. Thượng một lần đối phương không có đáp lại, hắn tuy rằng tức giận, nhưng sau lại cẩn thận ngẫm lại. Cũng có thể là bởi vì Tam Thánh Sơn đặc thù, nàng ở Tư Tàng Đạo Quân mí mắt phía dưới vô pháp ra tới. Nếu nàng thật là phản bội hắn, như vậy hắn hiện giờ cũng không thể còn sống yên ổn đãi ở Canh Thần Tiên Phủ. Đến nỗi lúc này đây, Viên Thương đã tính hảo, giờ tí nguyệt hoa chính thịnh, Tư Tàng Đạo Quân tất nhiên là thân chịu phụng sơn linh hỏa bị bỏng. Ở Hàn Trì nội đợi, loại này thời điểm. Hắn tất nhiên sẽ không làm Liêu Đình Nhạn làm bạn, như vậy nàng liền có thời gian ra tới gặp nhau. Vì lần này bí ẩn gặp mặt, Viên Thương còn hoa đại lực khí chuẩn bị có thể tạm thời che giấu thiên cơ pháp bảo che trời kính. Sợ bị người phát giác, sư thiên lũ bên kia, cơ hồ muốn đem nhãn tuyến che kín toàn bộ Bạch Lộc Nhai. Nếu là không có chuẩn bị, tất nhiên sẽ ở trước tiên bị hắn phát hiện, hết thảy cụ bị. Chỉ thiếu Liêu Đình Nhạn, Liêu Đình Nhạn, đã trực tiếp đi ngủ, mặc kệ là không thể hiểu được tin vẫn là có khả năng sẽ buổi tối tới đêm tập lão tổ tông. Ở không bước đến trước mắt tới thời điểm, đều là không tồn tại. Hết chương.